Vạn Đạo Long Hoàng, chương 4323, tính toán thiên nhân tộc. Gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, thiên nhân tộc, truy cập chuyên 88 để đọc chuyện nhanh nhất. Tất cả mọi người nghĩ tới một cái tên, cái kia chính là thiên nhân tộc. Có thể làm được điểm này, chỉ có thiên nhân tộc có cái năng lượng này. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, phần lớn sắc mặt người đều khó nhìn lên, nếu quả như thật là thiên nhân tộc vậy thì phiền toái. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, thiên nhân tộc khống chế mũi tàu vị trí, không giao ra, không khiến người khác tiến vào khu vực hạch tâm, giảm nhỏ cạnh tranh, bọn họ có thể có biện pháp nào? Chẳng lẽ bọn họ còn dám đi tìm thiên nhân tộc phiền phức hay sao? Còn dám đi tìm thiên nhân tộc cầm hay sao? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, ai dám đắc tội thiên nhân tộc, chư vị, chắc hẳn các ngươi đã nghĩ tới a, khống chế mũi tàu vị trí, có thể là thiên nhân tộc. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Minh lại nói, biết rõ thì thế nào, chẳng lẽ dám đi tìm thiên nhân tộc phiền phức, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, có người hỏi lại, mặt mũi tràn đầy buồn khổ, vì sao không dám, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Minh lạnh lùng mở miệng. Tất cả mọi người tâm lý đều là đại chấn, có chút khiếp sợ nhìn xem Lục Minh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Minh thật to gan, lại dám tìm thiên nhân tộc phiền phức, không sợ chết sao? Chư vị ở đây, đại bộ phận đều là tới từ thập cường chủng tộc, coi như không phải, cũng là mặt khác cường tộc, lá gan cứ như vậy tiểu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Minh cười lạnh, lộ ra vẻ khinh miệt, mọi người sắc mặt càng khó coi hơn, nhưng là thiên nhân tộc xây dựng ảnh hưởng quá sâu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, chư vị tiến vào Thái Thượng Tiên Thành chính là vì thu hoạch được cơ duyên, thu hoạch được càng mạnh tu vi, vượt qua những người khác tương lai đi vào cảnh giới càng cao hơn, nhưng là, nếu là bị ngăn tại khu vực hạch tâm bên ngoài, cái kia tiến bộ sẽ phi thường có hạn, về phần mấy chục năm sau tranh đoạt bản nguyên trùng tử, vậy càng là nghĩ cũng không cần nghĩ. Từ bỏ tiến vào khu vực hạch tâm, cũng liền mang ý nghĩa từ bỏ một lần này Thái Thượng Tiên Thành cơ duyên, các ngươi cam tâm sao? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Minh lại hỏi, rất nhiều người ánh mắt lấp lóe, lộ ra vẻ không cam lòng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, hiện trường đám người, đặc biệt là một chút người trẻ tuổi, thậm chí có vũ trụ thiên kiêu bảng bên trên tuyệt thế thiên kiêu, đều là lòng cao hơn trời hạng người, để bọn hắn liền từ bỏ như vậy Thái Thượng Tiên Thành cơ duyên, từ nay về sau, cùng những người khác chênh lệch càng lúc càng lớn, bọn họ có chịu cam tâm. Nhưng là, đối phương là thiên nhân tộc A, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Người ý tứ là tất cả chúng ta liên thủ, đi tìm thiên nhân tộc muốn mũi tàu vị trí. Nhưng bây giờ cũng đều là suy đoán, cũng không xác định là thiên nhân tộc nắm trong tay mũi tàu vị trí, có lẽ là những người khác đâu. Nếu không phải thiên nhân tộc chúng ta tùy tiện tìm tới đi, đắc tội thiên nhân tộc có thể không đáng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, gocchuyenaudio.com, có người mở miệng khá là cẩn thận. Những người khác cũng đều gật đầu, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cái này đơn giản, thử một lần liền biết đến cùng là ai nắm trong tay mũi tàu. Lục Minh nói, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, làm sao thử, rất nhiều người miệng đồng thanh hỏi, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, rất đơn giản, khống chế mũi tàu người mục đích chính là không khiến người khác tạo thành độ ách phi chu, tiến vào khu vực hạch tâm, giảm nhỏ cạnh tranh, nhưng là lúc này, nếu là có người đứng ra, nói bản thân có không ít mũi tàu vị trí, nguyện ý lấy ra trao đổi những bảo vật khác, các ngươi nói, cái kia chân chính khống chế mũi tàu người, sẽ như thế nào? Lục Minh nói, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nhất định sẽ thẹn quá hóa giận, bị Lục Minh một điểm, rất nhiều người lập tức nghĩ tới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Không sai, sẽ thẹn quá hóa giận, thậm chí hồ giết người diệt khẩu, đem mũi tàu vị trí cướp đoạt qua đi tiếp tục lũng đoạn mũi tàu vị trí. Chỉ có người thả ra tin tức ở nơi nào đó giao dịch cái kia chân chính khống chế mũi tàu người, nhất định sẽ đi qua, nhất định sẽ xuất hiện, đến lúc đó, đến cùng phải hay không thiên nhân tộc người lũng đoạn tự nhiên là rõ ràng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Minh nói, không sai, kế hoạch này, đích xác có thể. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, rất nhiều người gật đầu. Kế hoạch là có thể ai thả ra tin tức đây, thả ra tin tức người, nhất định sẽ bị thiên nhân tộc đối tượng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, có người mở miệng hiện trường lại an tĩnh lại, thả ra tin tức người chẳng khác nào là mồi câu, sẽ bị để mắt tới, vô cùng nguy hiểm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, không người nào nguyện ý làm cái này mồi câu. thả ra tin tức liền từ hai người chúng ta đi làm đi, chúng ta tuyển định một cái địa điểm, thả ra tin tức, sau đó các ngươi làm bộ đi giao dịch với chúng ta, dẫn xuất chân chính khống chế mũi tàu người, làm sao? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh nói, người kế hoạch là có thể, nhưng là, nếu như đối phương thật là thiên nhân tộc chúng ta nên làm cái gì? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, lại có người hỏi, nên làm cái gì, cái này còn muốn hỏi ta sao? Chúng ta người tu hành, vốn chính là nghịch thiên mà đi, không lo không sợ, nếu như e ngại lui lại tương lai dùng cái gì đi đến chí cường chi lộ, làm sao có thể một đường vượt mọi chông gai, đạp vào đỉnh phong? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Huống hồ chúng ta còn có nhiều người như vậy liên thủ, nếu đối phương thật là thiên nhân tộc chúng ta có thể liên thủ, bức bách đối phương giao ra thuyền thủ vị trí. Lục Minh nói, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bức bách thiên nhân tộc, có ít người sắc mặt hơi trắng bệch, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, thiên nhân tộc xây dựng ảnh hưởng quá sâu, rất nhiều người đánh trong lòng hoảng hốt. Nhưng là cũng có một số người trong mắt bắt đầu thoáng hiện hàn quang, đặc biệt là những người tuổi trẻ kia, đặc biệt là vũ trụ thiên kiêu bảng bên trên tuyệt thế thiên kiêu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bọn họ vốn là tâm cao khí ngạo, lá gan tự nhiên cũng lớn hơn. Góc truyện audio.com. Hơn nữa chính như Lục Minh nói tới, nếu như lùi bước mất đi một lần này cơ duyên cùng những người khác chênh lệch càng lúc càng lớn, cái kia cả đời này thành tựu liền phi thường có hạn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhất định không có đại thành tựu, bọn họ những cái này tuyệt thế thiên kiêu có chịu cam tâm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nếu các ngươi sợ thiên nhân tộc sau đó truy cứu, vậy dứt khoát có thể diệt trừ bọn họ, dạng này, không liền không có ai biết sao. Lục Minh lạnh trầm lặng nói, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, ti ti ti, một chút nhát gan, hít sâu một hơi, có chút kinh hãi nhìn xem Lục Minh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thật to gan, lại muốn diệt trừ thiên nhân tộc giết người diệt khẩu. Người này lá gan, quả thực bao thiên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, ta cảm thấy có thể được. Lúc này, một vị ma tộc thanh niên mở miệng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, người này tóc đen áo choàng, ánh mắt lạnh lẽo, có một loại ma tính. Lục Minh nhận ra, người này là một vị cực kỳ cường đại người, chính là vũ trụ thiên kiêu bảng một vị tuyệt thế thiên kiêu, xếp hạng hơn 70, so già bá đặc mạnh hơn một mảng lớn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, ta cũng cảm thấy có thể được. Một cái khác thanh niên cũng mở miệng, cũng là một vị vũ trụ thiên kiêu bảng thiên kiêu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, liên tục hai vị vũ trụ thiên kiêu bảng thiên kiêu mở miệng, những người khác lá gan không khỏi lớn lên. Cứ làm như vậy đi, làm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đặt ở trước mắt cơ duyên tuyệt đối không thể bỏ lỡ, làm. Tiếp đó, liên tục có người tỏ thái độ, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhưng là cũng không phải là tất cả mọi người đều có lá gan này. Một số người sắc mặt có chút tái nhợt giữ im lặng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, ta biết các ngươi ý tưởng gì, có ít người là muốn ngồi mát ăn bát vàng, độ ách phi chu có thể mang không chỉ một người, có ít người là muốn chờ chúng ta xoay sở đủ linh kiện các ngươi thuận tiện ngồi có đúng không? Ha ha, ngược lại là tính toán khá lắm, Lục Minh cười lạnh, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, không ít người sắc mặt trắng nhợt nhìn hằm hằm Lục Minh. Bọn hắn tâm tư, bị Lục Minh xem thấu, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đích xác có chút người ôm quyết định này, không tham dự chuyện này, để Lục Minh bọn họ đi nháo, nếu như thành công, bọn họ có thể ngồi một phen, lại có thể không đắc tội thiên nhân tộc, lại có thể tiến vào khu vực hạch tâm, vẹn toàn đôi bên. Đáng tiếc bị Lục Minh xem thấu, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nghĩ ngược lại là hồn nhiên, không có tham dự người, hết thảy không cho phép ngồi. Ma tộc vị kia vũ trụ thiên kiêu bảng bên trên thiên kiêu lạnh lùng nói, trong mắt ma tính càng đậm tùy ý tùy tiện, phảng phất sẽ tùy thời bạo khởi động thủ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, giao diện cho điện thoại, cách chương.